Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 180, vậy mà lại yêu cô. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe thấy tên của Tô Lạc Ly, mặt Tô Nhược Vân liên như cho tàn. Vậy mà cô ta còn chưa chết. Tô Nhược Vân nghiến răng tức giận, nghiến răng ken két. Nhược Vân, cô đang nói gì thế? Tô Lạc Ly đang yên lành tử tế, sao lại chết chứ? La Thần không hề biết những chuyện mà Tô Nhược Vân làm. Tô Nhược Vân quay mặt sang một bên. Không có gì, chỉ là thấy cô ta không vừa mắt. Vì tức giận, cơ thể Tô Nhược Vân run bần bật. Cô ta siết chặt tay thành nắm, gân xanh nổi lên. Vậy mà cô ta vẫn chưa chết. Vậy mà cô ta vẫn còn sống. Càng đáng giận hơn là, cô ta không bị thương chút nào. Bằng không sao có thể quay phim nữa được chứ? Tô Lạc Ly, sao cô cứ chống đối tôi mọi lúc mọi nơi thế? Sao cái gì cũng dành với tôi thế? Dành đàn ông với cô ta. Giờ con dành vai nữ chính với cô ta. Nhược Vân, cô cũng đừng buồn quá. Tên Nghiêm Kha này cứng đầu cứng cổ. Không cần 80 triệu tiền đâu tư. Lát nữa anh sẽ nói chuyện với công ty. Rút lại 80 triệu tiền đầu tư. Còn nữa, cũng không phải chỉ có một mình ông ta là đạo diễn. Anh lại đi liên hệ cho cô. Lầu Đinh, vâng, anh Thần, làm phiền anh rồi. La Thần an ủi Tô Nhược Vân vài câu rồi rời đi. Anh ta vừa đi, Tô Nhược Vân liên gọi điện thoại. Tôi cần các người giải thích, Tô Lạc Ly không những không chết, hơn nữa còn không hề bị thương. Các người làm việc kiểu gì thế? Cầm tiền rồi, không làm việc, đây chính là quy tắc của thập sát doanh. Đối phương cũng ngơ ngác, tôi nói cho các người biết. Cẩn thận tôi kiện các người đã cầm tiền của tôi rồi đó. Ha ha, cô Tô, cô cứ việc đi kiện là được. Đối phương trực tiếp ngắt máy. Tô Nhược Vân tiếp tục gọi. Đối phương cũng không nghe nữa. Loại chuyện này, nói lý là không có cửa. Bản chất chính là phạm pháp. Đương nhiên Tô Nhược Vân cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt. La Thần ăn cực kỳ vui vẻ ở quốc tế Nghệ Tân. Dù sao anh ta là người quản lý hàng đầu, giờ lại dẫn dắt Tô Nhược Vân. Đương nhiên ở quốc tế Nghệ Tân cũng có tiếng nói. Đến lãnh đạo cấp cao các bộ phận cũng không khỏi phải cho anh ta vài phần mặt mũi. Quốc tế Nghệ Tân nghe lời của La Thân, lập tức rút lại 80 triệu tiền vốn. Chỉ là, cuối cùng quốc tế Nghệ Tân sẽ hối hận đến xanh ruột. La Thần cho rằng bớt đi 80 triệu tiền đầu tư, chắc chắn Nghiêm Kha sẽ cong mông chạy lại xin lỗi anh ta. Đồng thời chọn Tô Nhược Vân làm nữ chính. Dù sao, tính cách Nghiêm Kha quái lạ, từng đắc tội không ít nhà đầu tư. Ông ta muốn lôi kéo vốn đầu tư, đã khó lại càng thêm khó. Thế nhưng, sau khi bên này tuyên bố rút vốn, bên phía Nghiêm Kha lại không có cách trương.